Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 116, chương 19, Sasuke mới nhiệm vụ. Ai ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Cái kia yêu quái tiểu quỷ muốn cùng Tuyết Chi Quốc đại danh. Còn có Quỷ Chi Quốc vu nữ đính hôn a. Có loại này sự tình a? Ta xem những người này là đầu óc mê muội. Cùng loại nguy hiểm này tên ở Tuyết Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc phái tới sứ giả sau đó. Trong thôn không ngừng xuất hiện từng tái phiên bản lời đồn. Nhưng những thứ này lời đồn đều có một cái đặc điểm chung. Chính là đang tiếp tục cầm Naruto cửu vĩ Jinchuriki thân phận làm nhuộm đẫm. Tiến một bước muốn dân chúng nhấn mạnh Naruto là cửu vĩ yêu hồ. Naruto rất nguy hiểm các loại, thực sự là nhất bang hỗn đàn. Sunet nghe Shizune hội báo, trong miệng không phải tự chủ mắng. Sunet đại nhân, bên ngoài bây giờ lời đồn là càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa một bộ phận không quá an phận trưởng lão đoàn thành viên đã tại suy nghĩ có hay không thủ. Tiêu Naruto đệ lục Hokage thân phận, Shizune lo lắng nói, Sunet nghe được tin tức này, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy nhìn đối diện Hokage mỏm đá, nói ra, đám này ngu ngốc cho rằng Naruto cứ như vậy coi trọng cái này Hokage vị trí sao. Nếu là Naruto ly khai làng, Sasuke cùng Bạch nhất định sẽ theo Naruto ly khai. Hinata phỏng chừng cũng sẽ theo Naruto ly khai. Sakura cái nha đầu kia phỏng chừng sẽ đuổi theo Sasuke. Nếu để cho biết thật muốn trong thôn ninja nhóm biết, làng đem vì làng hy sinh đệ tứ Hokage nhi tử bước đi. Như thật dạng gì tình hình, đệ tam Hokage đại nhân sẽ không có đi ra lời nói lời công đạo nha. Shizune hỏi, đệ tam sao? Hắn sớm đã không còn như vậy hùng tâm. Sunet thở dài, tiếp tục nói ra, chỉ mong bọn họ không muốn làm hơi quá đáng. Naruto nếu là thật sinh khí, thôn này cũng liền xong. Ha ha, Sunet tỉ tỉ, thôn này ta cái sẽ không đi hủy diệt nó. Lúc này Naruto thanh âm truyền đến qua đây. Sunet cùng Shizune men theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Con gian Naruto ngồi ở Hokage phòng làm việc trên bệ cửa sổ. Cười nhìn hai người tiếp tục nói ra, đần độn trong thôn này một nhóm người, ta là hận thấu xương, thế nhưng ta không cách nào làm ra để cho ta bằng hữu và người thân không nhà để về chuyện như vậy. Ồ, vậy ngươi dự định ứng đối như thế nào a? Sunet đối với Naruto như vậy xuất quỷ nhập thần đều đã thấy có lạ hay không? Lại hỏi, Naruto cười nói ra, nội bộ không cách nào giải quyết. Như vậy thì có ngoại bộ cho điểm áp lực nha. Ngoại bộ áp lực, Sunet kỳ quái nói rằng, Sunet tỉ tỉ, ngươi xem rồi là được rồi. Naruto lộ ra bí hiểm nụ cười. Vài ngày về sau, Tuyết Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc đại biểu ở Konoha đệ ngũ Hokage Sunet nhân chứng dưới ký kết một phần phòng ngự hợp tác hiệp nghị. Bởi vì Tuyết Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc biên cảnh giáp giới, hơn nữa hai nước đều có đặc điểm chung, chính là lực lượng phòng thủ hết sức bạc nhược, cần đem chữ hàng ở hai nước trên biên cảnh binh lực. Điều đi nói còn lại cần buông tay vị trí. Cái hiệp nghị này vừa lúc đền bù một vấn đề này. Ở Tuyết Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc ký hiệp nghị sau trong một tháng, hai nước lại cùng Phong Quốc ký kết một phần ninja huấn luyện hợp đồng. Từ Phong Quốc ra chi ninja thôn vì hai nước huấn luyện số lượng không thua kém 100 người chữa thương ninja bộ đội, hợp đồng ở hai nước nhân viên đến sau đó đúng lúc có hiệu lực. Đương nhiên chuyện này là từ Naruto cùng Gaara trong lúc đó câu thông tốt sau đó. Có Gaara thúc đẩy, đương nhiên ở giữa Gaara vẫn là muốn thôn cao tầng tiết lộ một ít trong đó bí ẩn tình báo mới. Chỉ có thúc đẩy chuyện này thành công. Sunet, vì sao chuyện này không có chúng ta Konoha ninja thôn sự tình đâu? Lẽ nào Sachi ninja thôn Sosen Jutsu đã vượt qua chúng ta sao? một vị trưởng lão đoàn trưởng lão hướng về phía Sunet chất vấn. Sunet nhìn cũng chưa từng nhìn người này, chỉ là nhàn nhàn nói, hai nước bày tỏ qua, nhưng xét thấy đối với bọn họ vô cùng trọng yếu. Có thể liên hệ hai nước quan hệ Uzumaki Naruto có hay không có thể kế nhiệm đệ lục Hokage vị. Còn không xác định tình huống bên dưới. Hai nước quyết định tạm hoãn cùng chúng ta ký kết bất luận cái gì vốn có ý nghĩa thực tế hiệp nghị. Cùng hợp đồng, Sunet rất ý tứ minh xác. Các ngươi nếu ở phía sau xử bán tử. Như vậy ngoại giao mặt trên vấn đề xuất hiện. Chính các ngươi gánh chịu trách nhiệm. Cái kia yêu hồ tiểu quỷ có tư cách gì kế nhiệm Hokage vì. Vị này trưởng lão lập tức phản bác. Xem ra Naruto khi đó lập huy hiệu quả đã dần dần phai đi. Sunet sắc mặt phát lạnh. Lạnh lùng nói. Người câm miệng cho ta. Naruto thân phận ta và đệ tam Hokage đại nhân đã nói. Hắn là đệ tứ Hokage văn tự. Gọi Uzumaki Naruto. Các ngươi không nên lầm, Sunet tỉ tỉ, không muốn sinh khí nha. Tiểu tâm có nếp nhăn đó à. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền ra, chỉ thấy Naruto không biết lúc nào xuất hiện tại trong phòng. Naruto nhìn bọn người kia, liền nói ra, làm sao, lẽ nào trên mặt ta có vật gì sao? Uzumaki Naruto, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách tham gia cái này hội nghị. Đi ra ngoài cho ta. Cái này trưởng lão gào lên. Không muốn lớn tiếng như vậy. Ta nghe đạt được. Naruto cúi chào nói. Không thèm để ý nói rằng. Naruto thuận tay kéo qua một cái ghế. Ngồi ở Sunet bên cạnh. Cũng không để ý biểu tình của những người khác. Tiếp tục nói ra. Còn như nói rằng ta vừa không có tư cách tham gia cái này hội nghị. Ta đây phải nói cho ngươi. Naruto nhìn tên ngu ngốc này dừng một chút nói ra, ta có thể ảnh hưởng tuyết chi quốc cùng quỷ chi quốc cuối cùng quyết sách. Người cái này ngu ngốc không thể, đây chính là ta ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Naruto có nhìn chung quanh một cái bên trong phòng nhân, phát hiện Danzo cái tên kia căn bản cũng không có tới. Liền cười nói ra, xem ra người chủ tử có thể sánh bằng người thông minh sinh ra. Bất quá cũng phải cần phải không so với ngươi thông minh. Làm như thế nào ngươi chủ tử? Mẫu thân ngươi ếch, Naruto không đợi người này nói. Liền bắn ra một đạo linh khí. Điểm trúng người này á huyệt. Tên ngu ngốc này tên lập tức kinh hãi. Nhưng nửa ngày chỉ có thể phát sinh điểm thanh âm. Thế nhưng không thể nói chuyện. Naruto đây là nói ra. Các ngươi nếu là muốn đem ta từ trên cái vị trí kia chạy xuống. Thỉnh tùy ý a, ta muốn tuyết chi quốc cùng quỷ chi quốc đại danh làm ta tương lai thê tử sẽ rất nguyện ý ta đi bọn. Họ quốc gia, thân vương a, nghe vào cũng rất không tệ cảm giác. Cái nào ta liền đi trước nữa à? Sunet tỉ tỉ, Naruto tự mình nói xong. Cùng Sunet chào hỏi về sau liền ly khai. Không muốn bên kia xuất hiện một cái cường đại quốc gia. Các ngươi làm xong muốn tinh tường hiện tại chuyện cần làm. Một đám không có đầu óc ngu ngốc, Sunet nói xong cũng ly khai phòng này. Chỉ còn lại có nhất bang Danzo phe mấy vị trưởng lão ở trong đó tướng mạo dò xét. Vị kia bị Naruto điểm trúng á huyệt trưởng lão. Ở Naruto sau khi rời khỏi nửa giờ mới có thể từ từ nói. Cái này từng trải để hắn cảm thấy sợ không thôi. Naruto bước chậm ở trên đường phố. Chu vi nhìn tới ánh mắt đều là một loại ánh mắt khác thường. Naruto đối với ánh mắt như thế cảm thấy bất tiết nhất cố. A Hồng liền cũng không có đi ăn Ichikaru mì sợi nữa à. Không biết thủ đả đại thúc cùng Ayame tỉ tỉ thế nào. Naruto nghĩ tới đây. Lập tức quyết định mỗi ngày buổi trưa giải quyết bữa trưa địa phương chính là tiệm mì Ichiraku. Đại thúc, tới tô mì, còn chưa đi vào Naruto liền hô lên. Thủ đả đại thúc chứng kiến Naruto đi đến. Cười nói ra, nha, Naruto a, đã lâu không gặp a, ngươi có cao hơn a, đã lâu không gặp a. Đại thúc, phải, tự ta cũng không có cảm thấy ta đã cao ra a. Naruto cười đáp. Lúc này Ayame từ bên trong chạy ra, chứng kiến Naruto sau đó cầm trong tay cái muôi liền gõ đi tới. Giận dữ hô, Naruto, ngươi tên hỗn đản này, như thế liền mới, chỉ có, sang đây xem ta à. Rất xin lỗi a, Ayame tỷ tỷ, đây không phải là một cái nhiệm vụ tiếp lấy một cái nhiệm vụ nha. Naruto hiện lên Ayame cái thìa công kích, giải thích. Ayame xem ra không tính thả lập tức qua Naruto, cứ tiếp tục dùng cái thìa gõ Naruto, nói ra, tin người mới có quỷ đâu. Ayame sinh khí cũng là có lý do, bởi vì cảm giác mình và Naruto giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Naruto đã không phải là sự bất lực đó tiểu hài tử, mà là có thể ảnh hưởng thôn cấp quan trọng nhân vật. Ayame tỷ tỷ, đừng đánh. Ta mang cho ngươi lễ vật a hát. Naruto bên né tránh, vừa nói rằng, quả nhiên, Ayame sau khi nghe được, liền ngừng tay nói ra, cầm đến, nói đem tay nhỏ bé liền đưa tới Naruto trước mặt. Naruto thì rất sắc bén tầm từ bên người móc ra một cái quyển trục. Nói ra, đây là ta viết một ít mì phở phương pháp luyện chế a. Ồ, thật vậy chăng? Ayame lập tức mở ra quyển trục cẩn thận nhìn đứng lên. Hồi lâu sau hướng về phía đã ăn mì sợi Naruto nói ra. Hanh, lần này hãy bỏ qua ngươi. Naruto cười nói ra. Ân, lần sau cũng không dám nữa. Ayame bớt giận, cũng là liền và Naruto vui vẻ trò chuyện gần nhất một ít buồn cười sự tình ăn xong cơm trưa. Naruto cáo biệt thủ đà cùng Ayame. Chán đến chết ở trên đường đi tới. Lúc này Sasuke từ phía sau qua đây. Hướng về phía Naruto nói ra. Ta lại là cùng ngươi nói. Nói xong Sasuke liền tiêu thất. Naruto biết Sasuke đi đâu. Cũng vội vàng đi theo. Ở số 4 diễn tập trong sàn. Sasuke và Naruto đứng ở trên một cây đại thụ. Sasuke nói ra. Gần nhất lời đồn ngươi cũng nghe được a. Ta biết a, làm sao vậy? Naruto nhìn Sasuke kỳ quái hỏi. Sasuke dứt khoát nói ra, ta cảm thấy chúng ta lực lượng hay là quá nhỏ, cho nên ta muốn đi ra ngoài một chuyến, tìm kiếm một ít đồng bạn trở về. A, Naruto đây là nhớ tới, nguyên tắc bên trong Sasuke rời đi Konoha sau đó trở về thành lập một cái, tiểu đội. Bên trong thành viên có Thiên Bình Jugo, Hozuki Suizesu cùng Uzumaki Karin. Ba tên này đều là sở hữu đặc thù năng lực tên. Nhất là Jugo, Orochimaru chú ấn chính là nghe qua người này khai phá ra. Naruto suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này kế hoạch có thể thực hiện, liền hướng về phía Sasuke nói ra. Ngươi là muốn từ Orochimaru nơi đó sớm vài cái tên lợi hại a? Đúng vậy, ta biết mấy người rất hữu dụng cho nên, Sasuke nói rằng. Naruto gật đầu, nói ra, nếu như vậy, ta đây để Tsunade tỉ tỉ cho ngươi một cái đặc thù nhiệm vụ. Như vậy ngươi đi ra ngoài cũng có lý do. Như vậy tốt nhất. Sasuke gật gật đầu nói. Mang theo Sakura sao? Naruto hỏi. Không được, Sakura ở trong thôn mặt vẫn là rất an toàn. Sasuke khó được lộ ra ôn nhu biểu tình. Một ngày sau, Sasuke đeo túi đeo lưng và Naruto còn có Sakura cùng nhau đứng ở Konoha thôn tương đối vắng vẻ địa. Phương, Sasuke ở Sakura không thôi dưới con mắt. Từ từ ly khai Konoha thôn bước lên mới nhiệm vụ cuộc hành trình. Lần này Sasuke và Naruto thương nghị quyết định vì ứng đối hiểu cùng những thứ khác cái kia chút tên. Hai người quyết định phân công nhau hành động quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.